Thần Điêu Hiệp Nữ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, không gian xung quanh như không có chút ánh sáng chiếu vào làm cho con người ta cảm giác rờn rợn. Đây thật là thời gian lý tưởng cho những việc mờ ám xảy ra. Doãn Chí Bình nuốt từng ngụm nước bọt, cổ họng hắn khô rát, đưa mắt nhìn về phía xa, tiểu long nữ đang ngồi nơi đó, nàng không chút nhúc nhích. Hắn mỗi ngày đều đứng từ xa xa nhìn ngắm tiểu long nữ. Với hắn mà nói, được nhìn ngắm tiểu long nữ từ xa thế này đã là một sự hưởng thụ vô cùng lớn. Nhưng càng ngày, việc nhìn ngắm nàng như vậy càng làm hắn thấy không đủ. Hắn muốn nhiều hơn, và cơ hội cũng đến. Từng bước chậm chạp, ánh mắt không rời khỏi tiểu long nữ. Doãn Chí Bình bước tới gần nàng. Doãn Chí Bình to gan bước tới gần tiểu long nữ như vậy đơn giản vì hiện tại nàng đang bị điểm huyệt không thể nhúc nhích. Mà Trình Dương thì không biết đã bị ai dẫn đi đâu. Nên hắn mới có lá gan lớn như vậy. Một kẻ ngụy quân tử. Tiểu long nữ nghe thấy có tiếng bước chân. Thanh âm càng ngày càng tới gần nàng. Nhưng dù không thể thấy được nàng vẫn có thể nhận xét người tới không phải Trình Dương. Trong khi tiểu long nữ còn đang nghi vấn người tới là ai thì bên này Trình Dương vẫn đang miệt mài đuổi theo thân ảnh đang dần mất hút trong đêm. Dần dần, cự ly càng thu hẹp hơn. Trình Dương phát giác, người này võ công là hơn xa nàng rất nhiều. Hơn nữa là đối phương muốn nàng đuổi kịp chứ không bằng võ công của nàng muốn đuổi theo là điều không thể. Một điều quan trọng hơn hết, người kia không có mặc y phục đạo sĩ. Thâm tâm Trình Dương run lên, nàng vội vàng quay đầu lại, người kia thấy Trình Dương quay đầu lại, thân hình cũng xoay theo, mấy chiêu đã ngăn chặn bước tiến của Trình Dương. Hai người rơi xuống mặt đất, phụ thân, Trình Dương bây giờ đã có thể thấy rõ người tới là ai. Trong lòng có chút kinh ngạc, tại sao Âu Dương Phong lại xuất hiện tại đây? Không phải lúc Doãn Chí Bình làm bậy là lúc Âu Dương Phong xuất hiện sao? Nhưng không thể suy nghĩ nhiều nữa. Nàng không có thời gian so đo. Không rảnh bận tâm về sự xuất hiện của Âu Dương Phong. Con gái ngoan, có nhớ phụ thân hay không? Âu Dương Phong vẫn như lúc trước nàng gặp. Một bộ dáng điên điên khùng khùng không chút ý thức. Phụ thân, ta có việc gấp, ngươi chờ ta. Trình Dương đẩy cánh tay Âu Dương Phong đang nắm lấy nàng lôi kéo. Chuyện gì vậy? Trình Dương vững vàng. Phụ thân, ta phải đi về, không thì không xong, phụ thân không muốn nhìn thấy ta bị người khác ức hát yêu ta ép chứ. Âu Dương Phong bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt nghiêm trọng chứ không điên điên khùng khùng nữa. Ai dám ức hát yêu ta ép con gái ngoan của ta? Là ai? Hắn mấy năm nay luôn tìm kiếm Trình Dương khắp nơi, thậm chí là đến đảo Đào Hoa. Bởi vì không dám khinh thường Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư nên hắn chỉ dám ẩn nấp gần đảo Đào Hoa mà thôi. Trong lúc vô tình nghe Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn nói chuyện, hắn biết được Trình Dương tới núi Trung Nam học võ. Hắn liền lặn lội đường xa tới kiếm nàng. Trong lúc vui mừng phụ thân con gặp lại, lại nghe nói có người khi dễ con gái mình, tức giận xung thiên. Huống chi Âu Dương Phong luôn tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Ức hát yêu ta ép con hắn. Hắn có thể bỏ qua hay sao? Đúng vậy, phụ thân, chúng ta quay về xem được không? Âu Dương Phong thi triển khinh công. Có thể nói tốc độ nhanh hơn Trình Dương rất nhiều. Vô luận Âu Dương Phong là người đại gian đại ác, là quái nhân trong chốn võ lâm thì đối với Trình Dương hắn chỉ là người phụ thân thần trí không tỉnh táo nhưng luôn hết lòng che chở. Yêu thương nàng. Vậy thì thử hỏi xem giữa một Quách Tĩnh chỉ biết nói nhân nghĩa đạo đức rồi lại đưa nàng tới cung Trùng Dương chịu mọi ức hát yêu ta ép với người phụ thân này thì nàng nên chọn ai? Đương nhiên là Âu Dương Phong rồi. Trình Dương dùng hết sức lực mà nàng có rốt cuộc cũng đuổi theo kịp Âu Dương Phong. Lúc đến gần nhà gỗ, nàng thấy Doãn Chí Bình đang đứng phía sau tiểu long nữ. Hắn càng ngày càng nhích lại gần tiểu long nữ. Hai tay ôm lấy eo tiểu long nữ. Đầu thì cúi xuống định hôn vào cổ tiểu long nữ. Nhưng ngay tại thời điểm đầu Doãn Chí Bình gần tới cổ tiểu long nữ, Trình Dương đã phi thân bay tới đá bay Doãn Chí Bình. Trong lúc mơ màng còn không kịp phòng bị, Doãn Chí Bình đã bị Trình Dương đá bay ra xa té ngã trên mặt đất. Trình Dương từng thề không để Tiểu Long Nữ chịu bất cứ tổn thương nào. Lời thề sắt son hãy còn đó mà nàng lại không làm được. Vẫn biết Doãn Chí Bình đối với Tiểu Long Nữ luôn luôn có ý đồ xấu, thậm chí sẽ làm chuyện bậy bạ. Vậy mà nàng lại cho hắn cơ hội tiếp cận Tiểu Long Nữ. Để hắn giở trò sằng bậy. Nàng không thể nào tha thứ cho chính bản thân nàng. Tiểu Long Nữ ngã xuống. Khóe miệng chảy ra một tia máu. Trình Dương ngay lập tức đỡ lấy Tiểu Long Nữ. Ôm nàng vào lòng. Trước đó Tiểu Long Nữ cảm nhận được người tới gần nàng không phải là Trình Dương. Nàng liền bắt đầu sử dụng giải huyệt đại pháp phá giải huyệt đạo. Cho đến lúc người nọ đến gần nàng, nàng liền có thể khẳng định người này không phải Trình Dương. Trên người Trình Dương thoang thoảng có một mùi hương thơm ngát, như hiện hữu lại như chưa hề tồn tại, như có lại như không. Còn sau lưng truyền tới lại là một mùi khàn khàn vị đạo. Nó hoàn toàn xa lạ với nàng. Đã như thế người đó còn làm ra chuyện đáng thẹn với nàng. Nàng cần khẩn trương phá giải huyệt đạo. Nhưng huyệt vị do Âu Dương Phong điểm thì sao nàng có thể dễ dàng phá giải cơ chứ? Dù nàng cố sức cỡ nào, huyệt vị vẫn như cũ không thể phá tan. Cuối cùng, Tiểu Long Nữ đành liều mình. Trước khi nhắm lại ánh mắt, Tiểu Long Nữ nhìn thấy khuôn mặt của Trình Dương. Hình ảnh thấp thoáng mờ ảo này làm cho nàng an tâm mà nhắm mắt. Dương trở lại rồi. Trình Dương cẩn thận nhẹ nhàng ôm Tiểu Long Nữ vào lòng. Nàng đem Tiểu Long Nữ bế vào bên trong nhà gỗ. Nhẹ nhàng đặt Tiểu Long Nữ xuống giường. Lại đi lấy một chậu nước. Nhúng khăn vắt ráo để lau đi máu trên khóe miệng Tiểu Long Nữ. Ánh mắt bất giác nhìn lên cổ Tiểu Long Nữ. Nơi này xém tí nữa bị hai cánh tay dơ bẩn của Doãn Chí Bình chạm tới. Chỉ cần nàng tới chậm một chút thì Tiểu Long Nữ của nàng đã. Hai tay Trình Dương dùng khăn lau khắp người Tiểu Long Nữ. Cánh tay vì tức giận, vì thương tiếc mà run rẩy không thôi. Là nàng không thể bảo vệ Tiểu Long Nữ. Lau xong tất cả, Trình Dương cúi người hôn lên cổ Tiểu Long Nữ. Dương, Tiểu Long Nữ mở mắt nói. Trình Dương nắm lấy tay Tiểu Long Nữ. Long Nhi, xin lỗi. Từng giọt nước mắt của Trình Dương nhỏ xuống. Đọng trên thành giường. Nếu nàng thật sự đến chậm một bước, Doãn Chí Bình sẽ xâm phạm Tiểu Long Nữ. Dương, giúp ta lau sạch. Tiểu Long Nữ thuần khiết. Nàng không chịu được có hơi thở của người khác trên người nàng. Thâm tâm Trình Dương một trận đau đớn. Nước mắt ngập cả khóe mi. Nàng đưa tay lau lên cổ Tiểu Long Nữ. Miễn cưỡng cười nói. Chỗ này hiện tại có dấu vết của ta. Nàng nếu có thể bình tĩnh một chút, thông minh một chút thì tốt biết bao. Trình Dương thấy khóe môi Tiểu Long Nữ có vết máu. Với tay lấy khăn ướt lau đi vết máu đó. Cố gắng nở nụ cười. Ta đi tìm phụ thân. Hắn nhất định có thể trị thương cho ngươi. Trình Dương phủ lên người Tiểu Long Nữ một lớp chăn mỏng. Trình Dương chạy nhanh ra khỏi nhà gỗ. Nàng nhìn thấy Âu Dương Phong ngồi chồm hõm bên cạnh Doãn Chí Bình. Là ngươi khi dễ con gái của ta. Trình Dương bước tới bên người Âu Dương Phong. Nàng đứng bên cạnh Doãn Chí Bình. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cái con người đang nằm trên mặt đất. Giờ khắc này nàng thật muốn gờ yêu ta ết chết Doãn Chí Bình. Cho hắn tiêu thất khỏi cõi đời này. Âu Dương Phong nhìn thấy thù hận sâu đậm trong mắt Trình Dương. Vung lên lông mi, vươn ra một tay. Hắn điểm vài huyệt vị trên người Doãn Chí Bình. Lập tức Doãn Chí Bình biểu hiện cực kỳ đau đớn. Âu Dương Phong đưa một luồng nội lực vào trong kinh mạch của Doãn Chí Bình. Âu Dương Phong đã được liệt vào ngũ tuyệt một trong. Đương nhiên nội lực cũng là kinh người. Một luồng chân khí của hắn. Người bình thường nào có thể chịu nổi cơ chứ? Là không thể nhận được. Phụ thân, Long Nhi nàng bị thương. Ngươi đi xem nàng. Trình Dương nghẹn ngào trong thanh âm nghe ra có chút cầu xin. Ai ra, phụ thân, Âu Dương Phong chịu không được dáng dấp ủy khuất ẩn nhẫn của Trình Dương. Vừa bước chân vào nhà gỗ, thấy bên trong chiếc giường làm bằng cỏ có một nữ tử tuyệt sắc nhưng mang theo vẻ lạnh lùng trong trẻo. Khó trách con gái ta biến thành như vậy. Nói xong Âu Dương Phong ngồi xuống bên cạnh Tiểu Long Nữ. Cầm lấy tay Tiểu Long Nữ. Nhưng khi tay vừa chạm vào mạch đập của Tiểu Long Nữ, ánh mắt hắn tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Sau đó lại đưa tay bắt mạch lại một lần nữa. Người dùng giải huyệt đại pháp phá tan huyệt đạo do ta điểm. Âu Dương Phong sử dụng là nghịch kinh mạch điểm huyệt. Tiểu Long Nữ gật đầu. Âu Dương Phong hào sảng cười. Oa nhi này thật có tiền đồ. Còn hơn xa lúc ta bằng tuổi ngươi. Âu Dương Phong thủ pháp điểm huyệt quái dị. Trong cửu âm chân kinh cũng có giải huyệt đại pháp. Để tránh cho huyệt đạo do hắn điểm bị người khác phá giải. Hắn dốc sức thay đổi cải biến thủ pháp điểm huyệt. Nhưng hắn thật không dám nghĩ tới sẽ bị một con nhóc phá giải. Âu Dương Phong quyết định phải chữa trị thật tốt cho nha đầu này. Sau đó sẽ có thể cùng nàng so đo chiêu thức. Luận bàn võ công, Âu Dương Phong đỡ người Tiểu Long Nữ dậy. Sau đó lại khoanh chân xếp bằng ngồi xuống phía sau lưng nàng. Hai tay vươn lên, song trưởng đặt lên lưng Tiểu Long Nữ nhằm đem những chỗ tụ huyết trên người Tiểu Long Nữ bước ra. Con gái ngoan, chăm sóc tốt nàng. Trình Dương từ trong tay Âu Dương Phong tiếp nhận Tiểu Long Nữ. Làm cho Tiểu Long Nữ thoải mái dựa vào trong lòng mình. Vươn tay lau đi vết máu trên khóe môi Tiểu Long Nữ. Phụ thân, không có việc gì. Con dâu của ta không sao đâu. Tuy rằng tinh thần điên loạn nhưng cũng có nhiều lúc Âu Dương Phong cũng rất tỉnh táo. Trình Dương đỏ mặt. Khuôn mặt Tiểu Long Nữ trắng bệch không chút máu bỗng dưng chuyển sang đỏ bừng. Giờ đây Tiểu Long Nữ đã hiểu những biểu hiện kỳ quái của Trình Dương trong thời gian qua là vì sao. Âu Dương Phong phát hiện trong nhà gỗ có không ít thảo dược. Thanh nhiệt giải độc, khư ứ tiêu thũng, cầm máu, trị liệu nội thương. Có thể nói từ bệnh nặng tới bệnh nhẹ. Từ bị thương ngoài ra cho tới trị liệu nội thương đều có đủ. Những dược liệu này là do Tiểu Long Nữ chuẩn bị sẵn phòng lúc Trình Dương xảy ra chuyện. Nhưng chỉ sợ Tiểu Long Nữ không nghĩ tới tình huống. Những dược liệu được chuẩn bị sẵn sàng đó có một ngày là dành cho chính nàng sử dụng. Âu Dương Phong dùng một đêm nấu các loại dược liệu, thuốc, trị nội thương, đặt chén thuốc trong tay Trình Dương. Cho con dâu của ta uống. Ta đi nhìn xem người bên ngoài kia. Phụ thân, Doãn Chí Bình số mạng. Do Tiểu Long Nữ quyết định, đừng làm hại tính mạng của hắn. Trình Dương lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng múc từng muỗng thuốc nhỏ, thổi thổi cho nguội, sau đó đưa đến bên miệng của Tiểu Long Nữ. Dương, đỡ ta ngồi dậy. Trình Dương nhanh chóng đặt chén thuốc sang một bên, nâng dậy Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ tựa vào ngực Trình Dương, cầm lên chén thuốc bên cạnh, một hơi uống hết, chân khí dằn vặt khắp người. Tóc tai tán loạn, Doãn Chí Bình nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Âu Dương Phong đứng một bên nhìn Doãn Chí Bình cười hắc hắc. Đáng đời ngươi, sau này còn dám khi dễ con gái và con dâu ta nữa không? Ta là thiên hạ đệ nhất, ngươi đây là khi dễ con gái của thiên hạ đệ nhất. Âu Dương Phong phế đi võ công của Doãn Chí Bình sau đó đá hắn qua một bên. Trình Dương một tấc cũng không rời. Luôn túc trực bên cạnh giường Tiểu Long Nữ. Chỉ cần Tiểu Long Nữ mở mắt có yêu cầu gì, nàng đều nhanh chóng thực hiện. Thực là một bộ dáng chờ đợi mệnh lệnh 24/24. Trình Dương thì thào tự nói với mình. Trình Dương a Trình Dương. Uổng công ngươi là người từ thế kỷ 21 tới nơi đây. Đến cả người quan trọng nhất đối với mình cũng không thể bảo vệ được. Âu Dương Phong y thuật rất tốt. Đặc biệt là trị liệu nội thương. Dù sao hắn cũng đi lại trên giang hồ hơn nửa đời người. Có hắn bên cạnh trị liệu, nội thương của Tiểu Long Nữ hồi phục rất nhanh. Chỉ vài ngày là có thể như trước đây xuống giường đi lại. Mắt thấy Tiểu Long Nữ hồi phục tốt lắm rồi. Âu Dương Phong kéo người nàng đòi tỉ thí vài chiêu. Phụ thân, Long Nhi không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đừng bị thương nàng. Âu Dương Phong sử dụng võ học chính là cửu âm chân kinh. Tuy rằng Tiểu Long Nữ không học được nhiều lắm nhưng trong đó vẫn là hiểu biết một hai. Như vậy nàng liền sử dụng công phu trong cửu âm chân kinh đối phó Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cũng tập võ trước Tiểu Long Nữ mấy chục năm. Lúc tiểu long nữ học võ hắn đã thành danh trong chốn võ lâm. Dù rằng một bộ cửu âm chân kinh ngược đi chăng nữa cũng bị hắn luyện sao cho thuần thục. Tiểu long nữ sau khi tiếp xong hắn 100 chiêu liền không thể đỡ nổi nữa. Âu Dương Phong nhìn thấy công phu của tiểu long nữ rất tốt. Cũng không biết võ công của con gái mình như thế nào. Vì vậy liền xuất trưởng đánh về phía Trình Dương. Trình Dương chỉ lo lắng nhìn tiểu long nữ và Âu Dương Phong tỉ thí. Tới lúc thấy Âu Dương Phong dừng lại mới thả lỏng một chút. Bất giác nhìn thấy Âu Dương Phong đánh trưởng về phía nàng. Hoảng loạn tránh thoát, phụ thân, Âu Dương Phong cũng không có dừng lại. Là cố ý muốn gây chuyện. Trình Dương tuy rằng còn rất nhiều khúc mắc chưa giải nhưng thời gian qua cũng theo tiểu long nữ luyện tập. Không thể nói là tốt hơn trước bao nhiêu. Nàng cũng biết đây là Âu Dương Phong muốn thử xem võ công của nàng như thế nào. Tâm tình thả lỏng, cùng Âu Dương Phong qua lại mấy chiêu. Qua mấy chiêu, Âu Dương Phong lắc đầu. Võ công của ngươi thế nào cùng vợ ngươi kém nhiều đến như vậy? Trình Dương đỏ mặt lên, cúi đầu giật nhẹ góc áo. Ánh mắt liếc nhìn về phía tiểu long nữ. Âu Dương Phong hai tay chống lên thắt lưng. Vươn ngực lên, con gái ngoan, phụ thân dạy ngươi võ công lợi hại của phụ thân, võ cốc cùng cửu âm chân kinh. Phụ thân, Trình Dương không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương Phong tuy rằng thần trí không tỉnh táo, nói năng làm việc hồ đồ. Thế nhưng hắn đối với Trình Dương tốt lắm, mọi việc đều suy nghĩ cho nàng. Từ đó có thể thấy được, Âu Dương Phong là một người phụ thân tốt. Trong tiềm thức của Âu Dương Phong, hắn vẫn luôn hối hận không chăm sóc tốt cho Âu Dương Khắc. Hắn là muốn bồi thường cho Âu Dương Khắc mọi thứ. Trình Dương xuất hiện tựa hồ như bù đắp những lỗi lầm của hắn đối với Âu Dương Khắc. Phụ thân, người cũng dạy cho Long Nhi đi. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn tiểu long nữ. Nhà đầu kia công phu thật tốt. Võ công so với con gái hắn là tốt hơn rất nhiều. Con gái hắn võ công nhất định phải tốt hơn nhà đầu kia nhiều lần. Chứ không con gái mình bị ức hát yêu ta ép thì sao bây giờ? Không được, Âu Dương Phong dạy cho Trình Dương võ cốc. Nhưng võ cốc rất khó học. Võ cốc cần nhiều nhất là sức bật. Tu luyện nội công cũng rất là khó khăn. Lúc trước đến ngay cả Âu Dương Khắc Âu Dương Phong cũng không dám dạy dỗ đơn giản. Rất sợ luyện tập không cẩn thận. Nội lực phản phệ, thương đến tính mạng, mà lúc này đây thần trí không rõ. Âu Dương Phong một lòng là muốn dạy Trình Dương những thứ tốt nhất. Trình Dương có căn bản võ học vững chắc. Âu Dương Phong lại một bên dốc lòng chỉ dạy. Trình Dương quỳ trên mặt đất, vận khí đan điền, sau cùng đưa chân khí tới hai tay. Song trưởng phát ra khinh lực, nhưng đây là nàng lần đầu tiên vận dụng. Dù rằng không thành công lắm nhưng đã được như vậy cũng không tệ. Bỏ người đứng dậy, khuôn mặt mỉm cười. Thật là lợi hại a. Người nhớ kỹ chăm chỉ luyện tập. Trình Dương biết rằng tâm pháp cửu âm chân kinh mà Âu Dương Phong biết là sai. Liền lập tức nói lại những gì nàng biết cho Âu Dương Phong nghe. Phụ thân ngươi đem tâm pháp dịch cân đoán cốt, thay đổi kinh mạch, đảo lộn khí huyết, tận trời trụ huyệt đổi thành khí thủ đan điền. Đả thông kỳ môn thử xem. Âu Dương Phong không hiểu Trình Dương kêu hắn làm như thế để làm gì. Nhưng vẫn dựa theo đó mà luyện. Nội lực biểu hiện không giống bình thường hắn vẫn luyện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người là học được từ đâu? Hắn nhớ tới lúc hắn cùng tiểu long nữ tỉ thí. Võ công của tiểu long nữ cực kỳ giống cửu âm chân kinh. Lẽ nào ta luyện sai rồi? Âu Dương Phong ra quyền loạn xạ. Những cành cây xung quanh hắn bị nội lực của hắn đánh gãy. Hắn một lần đánh ra tâm pháp theo lời nói của Trình Dương. Một lần thì luyện theo cách chính hắn vẫn luyện. Thế nhưng uy lực mạnh yếu lại không giống nhau. Âu Dương Phong nắm lấy hai tay của Trình Dương. Ta luyện sai rồi. Ta luyện sai rồi. Không, sai sai. Là các ngươi luyện sai. Đúng, là các ngươi luyện sai. Là các ngươi. Trình Dương đã cố gắng uyển chuyển nói cho Âu Dương Phong biết vậy mà hắn còn bị kích động đến như vậy. Phụ thân, đều có thể luyện tập không phải sao? Nếu như tâm pháp ta nói là đúng, Vậy thì cứ luyện tập theo phương pháp của ta có phải tốt hơn hay không? Âu Dương Phong ngửa mặt lên trời, quát to một tiếng, sau đó thi triển khinh công. Thân ảnh của hắn tiêu thất trong bóng đêm. Trình Dương thở dài, nàng phải làm thế nào để Âu Dương Phong không luyện bộ cửu âm chân kinh đảo ngược kia nữa đây? Trình Dương trở lại nhà gỗ, tiểu long nữ đang nằm trên dây thừng ngủ. Trình Dương dựa vào ánh trăng bước tới bên giường nằm xuống. Liếc nhìn khuôn mặt của tiểu long nữ. Đối với tiểu long nữ, Trình Dương có một loại cảm giác mà nàng không thể nào lý giải được. Nàng không thể chịu nổi tiểu long nữ có bất kỳ tổn thương nào. Nàng đối với tiểu long nữ là thật tâm đối đãi không chút nào giữ lại cho chính nàng. Nhưng ngược lại, Trình Dương, ngươi thích tiểu long nữ sao? Thích như thích tiểu vũ. Thích như cái cảm giác bên cạnh tiểu vũ. Là như vậy thích tiểu long nữ sao? Trình Dương tự hỏi lòng mình. Đối với tình cảm của bản thân, Trình Dương rất khó có thể giác ngộ. Cách chương.